trực tiếp kéo lên cano, móc thép trực tiếp giật mạnh xương sườn bọn họ ra ngoài, ép bọn họ nằm ở trên cano, liên tiếp nôn ra máu, không thể động đậy. Năm nữ già hành, thấy đồng bạn bị thương, lập tức muốn tung người nhảy xuống biển, không ngờ lúc sắp xoay người huyệt vị bả vai bị đạn thép bắn trúng, bọn họ đau đớn kêu một tiếng, lúc mới xoay người lại đánh nhau, Thanh Bình và Mỹ Linh đã thừa dịp tung người lên, nhắm bọn họ bàn tay như tia chớp vỗ ra, từng chiêu chết người, năm cô gái cũng lập tức dùng chiêu hóa giải chiêu, cùng đánh nhau với các cô ở trên cano. Lúc này, mấy chiếc cano cũng đuổi nhanh đến, ở trong bóng tối, trên mặt biển bọt sóng bắn lên kịch liệt, như mũi tên xông về phía cano của giả hành nhân, bắn liền phát mấy súng, có một cô gái kêu lên một tiếng, thân chúng đạn ngã xuống ở trên cano. Thanh Bình và Mỹ Linh cùng dừng tay, nhìn các cô bị bao vây, tức giận trừng mắt. Bọn họ đồng thời cũng tay vịn thân thể bị thương, cũng tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía các cô. Mặc dù đã bị bắt, nhưng hai tròng mắt vẫn xoay tròn kế hoạch ám toán và tàn nhẫn, chuẩn bị thừa cơ hành động. Trên mặt biển lửa mạnh vẫn cháy hừng hực, vây thật chặt chiếc cano ngay chính giữa. Rất nhiều cano cũng từ từ chạy tới gần. Lúc này, một bóng đen từ cano vòng bên ngoài lạnh lẽo chậm rãi cất bước xuyên qua đám lửa cháy hừng hực, bước lên cano bên này. Lửa mạnh hừng hực giống như ở trên người anh, không có chút tác dụng làm đau đớn và uy hiếp, chỉ thấy nửa khuôn kiên nghị của anh lộ ra hung ác tràn đầy sát khí, hai mắt run rẩy, thậm chí lộ ra cảm giác khát máu giống như thần chết. Tay cầm một viên đạn thép cuối cùng, cầm xoay tròn trên cano, giả hành nhân trợn mắt giận dữ nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đón gió bước qua cano bên này, hai mắt lóe lên vẫn nhìn cano trống rỗng. Giống như mấy người đứng trên cano cũng không phải là sinh linh, mặt của anh có chút vặn vẹo, trở nên hết sức tà ác kinh khủng, tay cầm viên đạn này càng bóp càng chặt, khí thế trong thân thể cũng bộc phát, cuối cùng anh đè nén khí thế mãnh liệt này, tận lực để cho giọng nói của mình bình tĩnh, vẫn lạnh như lưỡi dao, từng chữ từng câu hỏi, cô ấy ở đâu? Năm nữ già hành đứng vững ở trên cano không lên tiếng, nhìn chòng chọc Lãnh Mặc Hàn. Ngược lại hai người đàn ông té nằm trên cano, xương sườn bị móc, không thể động đậy. Lãnh Mặc Hàn biết thời gian không nhiều lắm, anh muốn đè nén lửa giận, nhưng đè nén không được. Nhất thời mạnh mẽ cúi đầu, một tay níu bả vai một người đàn ông bị thương, đẩy cả người anh ta tới bên ngoài cano, để cho lửa mạnh cháy hừng hực. Hưng phấn đốt vết thương bả vai nứt ra, anh vừa nghe tiếng kêu gào khổ sở của giả hành nhân đó, anh lại tức giận bóp vỡ viên đạn thép trong tay. Bột thuốc nổ ở bên trong, rắc lên trên vết thương kia, tức giận như thú đêm gào thét, tao hỏi mày cô ấy ở nơi nào? Bây giờ không phải tao đang đàm phán với mày. Người đàn ông kia điên cuồng la hét, bột thuốc nổ rắc vào trong vết thương, bắt đầu tách tách thiêu đốt dữ dội, thậm chí lúc bọt nước bắn ra, lại đâm vào thân thể tiếp tục thiêu đốt nổ tung, thân thể anh ta giống như chịu đựng khổ sở lớn nhất, gào thét, rít lên, đau đến đại não muốn nổ tung. Gần như ngất xỉu, thậm chí thuốc nổ này làm cho thân thể anh ta tan ra như axit, anh ta càng gào lên thê lương, càng oán hận hơn. Trên cano, giả hành nhân thấy thế, trợn to hai mắt, thở dốc, nhìn cảnh tượng này. Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn người đàn ông kia bị thiêu ở trong lửa như vậy, một mặt cảm thấy đáng đời, nhưng vẫn có chút không dám nhìn, nhanh chóng quay đầu đi, ngược lại Giang Thành và Tiêu Yến lạnh lùng theo ánh lửa nhìn cảnh tượng này. Bọn họ là người đi theo Lãnh Mặc Hàn thời gian dài nhất, thậm chí là ông chủ trước kia tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Lãnh Mặc Hàn thở phì phò, quay mặt sang tức giận trợn to hai mắt, tà ác vô tình nhìn bọn họ, trong tay xuất hiện thêm mấy viên đạn thép, từng bước tiến tới gần bọn họ, hung ác như muốn giết người, từng chữ nói, tôi cho các người một cơ hội nữa. Cô ấy ở đâu? Sống tôi muốn người, chết tôi muốn xác. Món nợ này... tự nhiên tôi muốn tìm Hách Dục Hải đòi lại. Mà hiện tại tôi muốn cô ấy. Lập tức muốn. Các người dám nói dối một chữ. Tôi làm cho các người sống không bằng chết. Giống như cùng năm đó. Đào hố để cho các người từ từ chịu đựng. Đổ đầy độc trùng. Giày vò các người thật tốt. Cô ấy ở đâu? Anh lại đè nén tàn nhẫn nhìn bọn họ. Lại bóp vỡ đạn thép trong tay. Rắc vào người đàn ông trong đống lửa. Mặc cho thuốc nổ thiêu đốt thịt anh ta, lại giống giận, cô ấy ở đâu? Người đàn ông kia cảm giác thịt của mình bị lửa mạnh nhanh chóng cháy sạch, lại phát ra tiếng kêu thảm. Một trong nữ giả hành nhân, hai mắt nóng lên, lập tức ném tới anh vài tấm hình. Lãnh Mặc Hàn lập tức tiếp được, mở ra 5 tấm hình, lập tức thấy hình Tiểu Nhu bị bỏ vào bao bố, thậm chí thấy hình cả khuôn mặt cô bị khoan điện khoan máu thịt be bét, bị ném vào trong biển. Anh cảm giác máu tràn lên não, hai mắt bạo liệt trừng to, nhìn từng tấm hình, trái tim đau đến muốn nổ tung. 5 nữ giả hành nhân nhìn Lãnh Mặc Hàn kích động tức giận, thừa dịp, lập tức tung người nhảy xuống biển. Muốn chạy. Thanh Bình giỏi bơi lội, lập tức trong miệng cắn dao sắc bén, tung người xuống, lúc lao vào biển, không ngờ nhìn thấy nơi xa lái tới mấy chục chiếc cano, giống như chờ Lãnh Mặc Hàn rơi vào bẫy dập, nhanh chóng nâng súng máy, nhắm về phía bên này bắn càn quét. Lão đại, cẩn thận. Thì ra bọn họ sớm có mai phục, biết chúng ta sẽ đến, nghĩ một hòn đá hạ 2 con chim. Mỹ Linh không nói 2 lời, ngăn ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, cùng đám người Giang Thành và Tiêu Yến, đồng thời nâng súng máy, hướng về phía 10 mấy chiếc cano, bắt đầu chiến đấu kịch liệt ở trên biển. Lãnh Mặc Hàn vẫn một mình, đội mưa to gió lớn, rừng mưa đạn, cả người ướt đẫm, hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tấm hình Tiểu Nhu bị khoan qua má trái. Hai tròng mắt anh lóe lên, chợt nhớ lại lúc mới vừa vọt vào căn phòng bí mật thì mặt đất ướt đẫm. Anh đột nhiên thở dốc, nói, giả, đây là giả. Mỹ Linh vừa nhắm phía trước nổ súng, che chở Giang Thành chuẩn bị lên cano đối phương, lại nghe được lời của Lãnh Mặc Hàn, ngạc nhiên hỏi, cái gì là giả? Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng lóe lên, mặt lộ ra ngưng chặt, nhìn Tiểu Nhu trong hình, lập tức nói, má trái bị khoan như vậy, hẳn là khuôn mặt đầy máu thịt, máu tươi đầy đất mới phải. Nhưng hôm nay lúc chúng ta vọt vào, căn phòng bí mật này rõ ràng sạch sẽ. Coi như sau khi bọn họ chạy trốn, mới tổn thương Tiểu Nhu, cũng. Đây là hình làm giả. Cố ý làm giả hình Tiểu Nhu rơi xuống biển. Dùng cái này để đánh thẳng vào Khả Hinh thi đấu. Tiểu Nhu còn sống. Nhất định còn sống. Lãnh Mặc Hàn gần như khẳng định đáp án này, nhất thời ngẩng mặt lên, nhìn phía chân trời tối tăm. Hai mắt nhanh chóng xoay tròn, ép buộc mình bình tĩnh nhớ lại, nếu Tiểu Nhu rơi vào trong biển, sau khi bò lên, như vậy cô sẽ ở chỗ nào? Anh nói xong, hai mắt mãnh liệt lóe lên, lập tức nói, nhất định vẫn còn ở trên bờ. Lập tức phái người trở về tìm bóng dáng của cô ấy. Vâng. Mỹ Linh không nói 2 lời, tay đè hệ thống định vị nơi cổ tay, gọi đồng nọn tập trung bên này, nhưng mới vừa gọi hết đồng bọn. Một viên đạn phá vỡ áo da màu đen trên cánh tay cô, lộ ra một đường máu, cô kêu gào thống khổ một tiếng, Lãnh Mặc Hàn tức giận lập tức xoay người, nhìn mười mấy chiếc cano bên kia, súng đạn thật mạnh, anh tức giận cầm súng lục Desert Eagle, tay nhấn ngã Mỹ Linh, nhắm về phía cano phía trước, chuẩn xác bắn trúng 3 chiếc cano khởi động máy, lại nắm chặt súng lục, liền nhanh chóng giải quyết mấy giả hành nhân, vẻ mặt tức giận quát, bốc cháy. 12 người áo đen, lập tức xếp thành một hàng, kéo tên lửa, bắn về phía mấy chiếc cano đằng trước. Giang Thành lập tức nhấn bom trên tên lửa, ầm, tiếng phá hủy từ trên biển truyền đến. 8 chiếc cano khác như mũi tên vọt thẳng đến, nhất định phải theo mệnh lệnh của ông chủ, giải quyết Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn quát lớn một tiếng. Vâng. Tất cả ngón tay của Tiêu Yến lập tức kẹp đạn thép phát sáng. Nhắm cano chạy như bay tới ném ra, khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn lại tức giận nâng súng lục lên, kỹ thuật bắn súng thật chuẩn xác bắn rầm rầm rầm vang dội, bắn trúng viên đạn thép sắp rơi trên cano, ầm. Mấy chiếc cano cùng va vào nhau đồng thời nổ tung, một cano khác tránh được nổ tung, sắp xông thẳng về phía Lãnh Mặc Hàn, sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn cứng rắn, hai mắt sắc bén như mũi tên nhìn chằm chằm chiếc cano này. Chiếc cano lập tức sắp xông thẳng tới Lãnh Mặc Hàn, nhưng lúc đang xông qua thế lửa trong thoáng chốc, một tiếng mèo kêu lập tức truyền đến, người trên cano cùng ngẩng đầu lên, cũng đã thấy một con quái vật đôi mắt xanh, từ máy bay trực thăng bay xuống, khi bọn họ còn chưa phản ứng kịp thì mặt đã bị xé nát, đau đến kêu lên một tiếng sợ hãi, cano nghiêng về một bên, hướng về phía trước lao tới. Giang Thành lại cầm súng bắn đạn ria trong tay, nhắm ngay chiếc cano này bắn ra. Điệp Y trong tiếng nổ vang, lập tức đứng vững ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, vội nói, biệt thự của Như Mạt, chúng ta đã nắm được, không thể theo dõi Hách Dục Hải. Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn cứng rắn nghe nói như vậy, lại tức giận xoay người, nhìn ánh lửa cháy khắp nơi, hai mắt anh lóe ra ánh sáng mãnh liệt đau lòng, từng chữ nói, tìm được Tiểu Nhu trước. Đã trễ thế này, cô ấy không về nhà, cha mẹ sẽ lo lắng. Nhất thời, trên mặt biển bùng lên ánh sáng, các nơi chó cảnh sát và đặc cảnh, ở gần nơi Tiểu Nhu rơi xuống biển, rối rít dùng mọi cách tìm kiếm. Lãnh Mặc Hàn đội mưa, ép buộc mình bình tĩnh chỉ huy thuộc hạ xung quanh, dọc theo đường giả hành nhân có thể trốn thoát, tiếp tục truy tìm vị trí của Tiểu Nhu. Anh vừa ở tìm người ở thôn gần biển, vừa đứng ở trong bóng đêm, kêu to, Tiểu Nhu. Ngõ hẻm nối thẳng làng ven biển, khắp nơi là làng ven biển, còn có rất nhiều con đường nhỏ quanh co, bên kia chính là rừng cây rậm rạp, tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, lộ ra vô hạn bí ẩn và quỷ dị. Khách sạn Á Châu. Tối nay còn có một cuộc bữa tiệc quan trọng, khách quý giới chính trị, doanh thương đến từ các nơi trên thế giới đang nâng ly vui vẻ, trong đó còn có một cựu thủ tướng nước Anh đã nghỉ hưu, còn có các phương tiện truyền thông lớn, còn bao gồm nhà khoa học, cùng con gái của ông trùm khách sạn thế giới, nơi này tập trung nhân vật đứng đầu nhất toàn thế giới. Sảnh tiệc xa hoa, khắp nơi bay đầy mùi rượu đỏ cao cấp, thức ăn ngon tinh xảo nhất. Một nhà truyền thông lớn khoảng 70 tuổi, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn thưởng thức một khối gan ngỗng nấm đen. Giờ phút này, đứng ở nơi đây, hết sức hào sảng nói với ông trùm giới báo chí nước ta về truyền thông nước Anh và truyền thông Trung Quốc khác nhau. Giờ phút này trên thế giới nhất trí cho rằng truyền thông Trung Quốc bị ảnh hưởng khá nhiều từ phía chính phủ, mà nước Anh và Mỹ đều sẽ có thêm một chút góc độ nghe nhìn. Ông trùm giới báo chí Lập cầm rượu đỏ, cười đưa ra ý kiến của mình. Mấy cái thiên kim, danh viện, bao gồm thiên kim của chuỗi tập đoàn khách sạn thế giới, cùng nhau nâng ly, mặc váy dài hấp dẫn, cùng nhìn bóng dáng trai đẹp hấp dẫn trước piano ba chân trong sảnh tiệc, đều có chút không tin tưởng. Anh chính là tổng giám đốc Trang của Hoàn Cầu, bởi vì kể từ sau khi anh về nước, vẫn không có tham gia bữa tiệc lớn nhỏ, nghe nói anh bận trăm công nghìn việc, nghe nói trong lòng anh đã có người. Phía trước lại bay tới một chút tiếng đàn piano, bởi vì Tưởng Thiên Lỗi bị lạnh cảm, Trang Hạo Nhiên liền thay anh chủ trì bữa tiệc quan trọng, nhìn cả người anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài đen, nở nụ cười nhiệt tình, đẹp trai, ôm lấy cháu gái của truyền thông nước Anh, Elisa, một bé gái 5 tuổi, ngồi chung ở trước đàn piano, dạy cô bé biểu diễn điệu vờ xê công chúa, ngón tay bật lên phải thẳng sau đó quay về, thậm chí giữ khuôn mặt cười nhẹ. Tâm trạng vui vẻ là rất quan trọng. Anh nói xong, ánh mắt dịu dàng nhìn Elisa lộ ra nụ cười ngây thơ đáng yêu. Biết cô bé theo ông nội tới đây tham gia bữa tiệc có chút mệt mỏi, liền chủ động đàn giai điệu êm tai điệu vờ xê công chúa cho cô bé. Anh vừa nói vừa nhìn bảo bối nhỏ đáng yêu, hát nhỏ một ca khúc, trêu chọc cô bé vui vẻ. Elisa vừa nghe tiếng piano vui vẻ, vừa nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này Tiêu Đồng nhanh chóng đẩy cửa đi vào sảnh tiệc. Đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm lấy một cô bé người Anh, nở nụ cười hết sức nhiệt tình, đang dạy cô bé luyện piano. Cô lập tức đi tới, nghe Trang Hạo Nhiên nhỏ giọng như nghệ sĩ, dùng tiếng Anh hát nhỏ cho cô bé nghe. Cô cũng không có cách nào, lập tức cúi người xuống, bàn tay che nhẹ, ở bên tai của anh nói một câu. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nghe xong, sắc mặt từ từ thu lại. Hai mắt phát ra ánh sáng có chút sắc bén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, đến một bữa tiệc vẫn diễn ra. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên nở nụ cười cầm rượu đỏ đứng ở trước mặt ông trùm truyền thông nước Anh, nói nguyên nhân truyền thông Hàn Quốc đưa tin vật giá tăng lên, cũng bởi vì thu nhập của Trung Quốc tăng trưởng quá nhanh. Anh lấy một thái độ hết sức công bằng nói lên quan điểm của mình, sảng khoái nói. Mỗi một đất nước cũng sẽ có một nền hành chính thích hợp, dùng chính quyền hoặc lực lượng tiềm ẩn, khống chế hướng đi của phương tiện truyền thông, kể cả hướng dẫn người dân trong nước phổ biến rộng một chút tin tức.